Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, Sở Phong ra sân. Chiết tỉnh đại học xây trường đến nay cho tới bây giờ phát sinh qua dạng này làm cho người xấu hổ. Sự tình, tân sinh dạ hội hiện trường toàn bộ tràng quán. Thế mà đều tại tức giận mắng để Tôn Kim Sương lăn xuống đài. Mẹ trứng, thì kỹ thuật này, ta phía trên ta cũng được a. Cái kia ngu ngốc, thật không biết xấu hổ. Vì cùng hạ nữ thần cùng một chỗ tập diễn, liền tự mình hiểu lấy đều không. Đánh thành dạng này còn chưa cút. Thảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khó trách các học sinh hội tức giận như vậy. Rất nhiều người đều đối Hạ Nguyệt Giao ái mộ không gì sánh được. Vốn là ghen ghét có thể cùng nàng cùng đài biểu diễn Tôn Kim Sương. Mà bây giờ lại phát hiện Tôn Kim Sương là thật giả lẫn lộn. Bọn họ có loại bị đùa nghịch cảm giác. Siêu, siêu, siêu, có chút bạo tính khí nam sinh lại còn không ngừng cầm lấy bình nước suối khoáng. Vỏ chuối hướng trên đài ném đi. A, ngoạt tao. Tôn Kim Sương đã sớm cả người toát mồ hôi lạnh, giờ phút này lại bị một cái bình nước suối khoáng nện đến. Trực tiếp ngã trên mặt đất, làm trò cười cho thiên hạ đại suất. Hắn vốn là kỹ thuật thì không ra thế nào chỗ, đều là vì tiếp cận Hạ Nguyệt Giao mới lên đài đàn piano. Thế nhưng là Hạ Nguyệt Giao bài này vũ khúc độ khó khăn viễn siêu hắn tưởng tượng, để hắn căn bản khống chế không. Ta hôm nay chỉ là phát huy thất thường mà thôi. Cái này, đây không phải ta tài nghệ chân chính. Hạ Nguyệt Giao vũ đạo bị ép bỏ giờ. Tôn Kim Sương vội vàng đứng trên đài mặt dày mày dạn cùng mọi người giải thích. Phế cái gì nói nhảm, xéo đi nhanh lên đi. Siêu tương đương, một cái bất minh vật thể xen lẫn âm thanh xé gió bay tới. Tôn Kim Sương còn không có kịp phản ứng liền bị một cái cỡ 42 đại dép lê hung hăng đập ở trên mặt. Tối như mực ấn ký khắc ở trên mặt hắn. Dưới trận nhất thời cười vang một mảnh. Ngươi ngươi các ngươi. Tôn Kim Sương chỗ nào còn ở lại. Vội vàng cụp đuôi chật vật chạy. Công tác nhân viên tranh thủ thời gian bắt đầu quản lý hiện trường. Để hiện trường các bạn học ổn định một chút cảm xúc. Khác lại hướng lên mặt ném ám khí. Hiện trường tâm tình là ổn định lại. Thế nhưng là tất cả mọi người ý thức được một vấn đề. Hạ nữ thần tiết mục làm sao bây giờ a? Lúc này mới biểu diễn đến một nửa. Sẽ không phải thì bết bát như vậy kết thúc đi. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép trên sân khấu. Hạ Nguyệt Giao lẻ loi một mình đứng tại chính giữa. Lộ ra có chút bất lực đáng thương. Nàng sao có thể dự đoán cho tới hôm nay nàng chăm chú chuẩn bị tiết mục lại biến thành dạng này. Tuy nhiên tất cả đều là Tôn Kim Sương sai lầm. Nhưng nàng tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Biến thành trò cười a. Ha ha, thật không nghĩ tới Hạ Nguyệt Giao cũng gặp được loại quẫn cảnh này. Ta cũng muốn nhìn nhìn nàng có thể làm sao. Dưới trận, một số hâm mộ ghen ghét Hạ Nguyệt Giao dung nhan nữ sinh bắt đầu bỏ đá xuống giếng lên. Các nàng ước gì nhìn thấy Hạ Nguyệt Giao xấu mặt đâu. Bằng không, ta vẫn là từ bỏ đi. Hạ Nguyệt Giao uể oải hiu quạnh phía dưới. Trong đôi mắt đẹp bịt kín một tầng vũ khí. Nàng không nghĩ tới chuyện này đối với nàng cực trọng yếu lần thứ nhất nhập học biểu diễn. Vậy mà có thể thành hiện tại rối loạn. Nàng thất lạc đang chuẩn bị quay người rời đi sân khấu từ bỏ thời điểm. Vừa xoay người, trước mặt một bóng người lại ngăn trở nàng đường. Hạ Nguyệt Giao, đàn piano, ta sẽ đánh một chút. Đạo thân ảnh kia không phải Sở Phong còn có thể là ai? A, Sở Phong đồng học, ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt Giao sững sờ tại nguyên chỗ. Trọn vẹn 5 giây mới phản ứng được. Cảm giác đầu tiên cũng là điều đó không có khả năng. Bởi vì nàng bài này vũ đạo vũ khúc độ khó khăn phi thường cao. Sở Phong trước đó căn bản không có cùng với nàng diễn tập luyện qua. hiện tại thì trực tiếp như vậy bắt đầu trình diễn. Dù là liền thế giới đàn piano đại sư đều làm không được a. Sở Phong bình tĩnh nhìn lấy nàng, nói ra, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, ta có thể thử một chút. Đương nhiên, nếu như không tin tưởng lời nói, chúng ta liền xuống đài đi. Hạ Nguyệt Giao do dự tại nguyên chỗ, hai cái tay nhỏ không ngừng xoa nắn. Vô luận đối với người nào tới nói đây đều là một cái rất khó quyết định. Lần này nàng tiết mục đã đầy đủ thất bại. Nếu như thất bại nữa một lần lời nói, nàng nhất định sẽ bị người chế giễu chết. Sở Phong, ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng là làm Hạ Nguyệt Giao ánh mắt đối lên Sở Phong cặp kia ánh mắt lúc. Một cỗ để cho nàng không gì sánh được thân thiết cảm giác quen thuộc. Lại để cho nàng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Chỗ lấy có cái này cảm giác quen thuộc là bởi vì lúc trước nàng cũng từng nhìn qua một đoạn ngắn Sở Phong trực tiếp. Nhưng Sở Phong mang theo khẩu trang, cho nên nàng trong thời gian ngắn nhận không ra. Đoán chừng Hạ Nguyệt Giao nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nàng ngày nhớ đêm mong Mộc Phong, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Sở Phong nói xong lại không chần chờ. Trước mắt bao người từng bước một đi đến đàn piano bên cạnh. Cứ như vậy ngồi xuống. Hắn hành động này nhất thời để toàn trường trầm mặc một lát. Đây là có chuyện gì? Hạ nữ thần tiết mục không phải cũng định hỏng bét kết thúc sao? Kỳ quái, Sở Phong không phải lật nhạc phổ à? Hắn hiện tại làm sao ngồi xuống? Chẳng lẽ nói Sở Phong sẽ còn đàn piano? Ta cũng không tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên sân trong lúc nhất thời líu díu nghị luận mờ. Khán giả ào ào nghi vấn Sở Phong là có hay không hội đàn piano. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Sở Phong đánh đến thật muốn so Tôn Kim Sương tốt, cái kia đâu còn đến phiên Tôn Kim Sương a. Không phải đâu, lão tam điệu bộ này sẽ không phải là muốn đàn piano đi. Quách Tiểu Giang sững sờ nói. Ngoạt tào, lão tam sẽ không phải thật nghĩ đem hạ nữ thần cũng thu nhập hậu cung đi. Lão tam vậy mà vì hạ nữ thần cậy mạnh. Trương Bảo Kiếm cũng kinh ngạc đến ngây người. Hết, Trịnh Hạo chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đàn piano thế nhưng là nhạc cụ chi vương, làm sao có thể tùy tiện liền có thể đánh thật tốt. Nam nhân giác quan thứ 6 nói cho ta biết, lão tam cái này muốn ném quá đáng, chúng ta hay là chuẩn bị chạy trốn, đến thời điểm thì giả bộ như không biết lão tam. Một bên khác, nhìn đến Sở Phong ngồi tại trước dương cầm, chật vật xuống đài Tôn Kim Sương nhất thời sững sờ một chút. Ngay sau đó cười ha hà, ha ha ha, Sở Phong cái kia ngu ngốc. Ngay cả ta học hơn một năm đàn piano đều đánh không tốt cái kia thủ khúc. Chỉ bằng hắn cũng muốn tại Hạ Nguyệt Giao trước mặt thể hiện. Đến thời điểm nhìn ngươi không mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Tôn Kim Sương cuồng hỉ không thôi. Ước gì Sở Phong so với hắn càng mất mặt. Lúc này thời điểm toàn trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Bởi vì trên sân khấu Hạ Nguyệt Giao chậm rãi đi lên phía trước. Các bạn học, trước đó không có biểu diễn tốt. Thật xin lỗi, đến đón lấy hy vọng mọi người lại cho chúng ta một cơ hội. Hạ Nguyệt Giao ôn nhu trên mặt 10 phần. Thành khẩn, ba, vừa dứt lời, dưới đài thì vang lên một cỗ sôi động cổ vũ tiếng vỗ tay. Trước đó Hạ Nguyệt Giao biểu diễn cũng không có vấn đề. Cho nên mỗi người đều chịu cho nàng cơ hội lần này. Cảm ơn, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hạ Nguyệt Giao nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Trở lại trong sân, tâm tình ngược lại tuyệt, không khẩn trương. Đã lựa chọn tin tưởng Sở Phong, vậy sẽ phải tín nhiệm đến cùng. Toàn trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. So sánh với Hạ Nguyệt Giao vũ đạo. Giờ phút này toàn trường càng chú ý là Sở Phong đàn piano mức độ. Lúc này, trên sân khấu nguyên bản nhắm hai mắt Sở Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Mặc lấy một thân lễ phục màu đen hắn, duỗi ra thon dài tinh tế ngón tay, mười ngón như là linh động tinh linh đồng dạng tại trên phím đàn đen trắng nhún nhảy. Nghe đến cái kia chợt đến âm thanh thiên nhiên cầm âm, tất cả mọi người trong nháy mắt chừng kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.